Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 593 trở về chung đều, chương 593 trở về chung đều, chương 593 tấm biển còn không có tới gần quỷ môn quan khi 17 tầng địa ngục nội tang quân tích liền cảm ứng được chính mình quỷ thể tàn khu, nó tưởng lấy được tấm biển, khâu quỷ khu, nhưng những cái đó thật lớn xiềng xích đem nó vây ở tại chỗ, phong đô quỷ vực chi môn ngăn trở quỷ tấm biển tiến vào địa ngục, ngược lại đem này nâng lên, cố định ở quỷ môn quan phía trên chỗ, hai người một tương kết hợp. Phong đô quỷ thành, chiêu bài ngay sau đó kim mang bắn ra bốn phía, kia kim quang tại đây âm u. Địa ngục, quỷ ảnh dưới có vẻ phá lệ lộng lẫy, giống như một vòng mặt trời chói chang trên cao, mênh mông hắc khí bị kim quang bỏng rát. Vô số ong dũng hồng, hắc nhị khí như là gặp được trời sinh khắc quỷ chi vật, kim mang nhanh chóng chữa trị phong đô quỷ vực tường thành, cũng làm này kiên cố, hình thành gió lốc giống nhau quỷ khí lưu ở lần nữa đánh sâu vào hướng mở rộng. Ra quỷ thành môn khi, lại đang tới gần cửa thành mấy trượng xa, liền bị kim quang ngăn trở, tiện đà bị bức hồi quỷ môn quan trung, này trận thế kinh thiên động địa. Nhưng kia cửa thành có quỷ môn quan viết lưu niệm chiêu bài, lại phòng thủ kiên cố, bị nguy quỷ vật rốt cuộc vô pháp rời đi, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, phong ấn ở, phong đô thanh âm ngay sau đó vang lên, hắn lúc này thanh âm lớn rất nhiều, nói chuyện khi cũng không giống lúc trước giống nhau hữu khí vô lực, như là tinh thần một chút. Không bao lâu, quỷ vực cửa thành chậm rãi xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc, đem 17 tầng địa ngục nội tình cảnh ngăn trở, quỷ vực dần dần thu nhỏ lại. Hắc khí tán giật, cuối cùng hóa thành một cái tóc tái nhợt lão giả, đứng ở mọi người bên cạnh người, phong đô đại nhân. Tạ Cảnh Thăng lúc đầu còn lo lắng tình huống không xong, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm quỷ vực. Thẳng đến phong đô quỷ thành sau khi biến mất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đang muốn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi, vừa lúc thấy được lão già này, ngay từ đầu nhìn thấy người xa lạ khi. Tạ Cảnh Thăng còn có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó hắn thấy được lão nhân này trên người quen thuộc trang điểm, cùng phong đô phía trước Sở Xuyên nhất trí, đại hắn lại tập trung nhìn vào, mới nhận ra phong đô. Lúc này phong đô so Long Dương huyện tái kiến khi già rồi ít nhất 20 tuổi trở lên, nhìn qua đã năm cận cổ hy. Tạ Cảnh Thăng một kêu xong, mọi người lúc này mới ý thức được phong đô tồn tại. Quay đầu hướng hắn nhìn lại khi, lại thấy hắn đầy mặt nếp nhăn, tóc toàn bạch, ngươi, Võ Thiếu Xuân lắp bắp kinh hãi. Đang muốn nói chuyện, phong đô vẫy vẫy tay. Suýt nữa quỷ vực mất khống chế, muốn phó đại giới thôi, hắn thần sắc còn có chút mệt mỏi. Đối với chính mình biến lão bộ dáng cũng không như thế nào để ý. Ta vốn dĩ tuổi tác cũng không nhỏ, lại nói ngự quỷ già bản thân cũng không bên ngoài biểu luận số tuổi thọ, so sánh với già nua bề ngoài, hắn đảo càng lo lắng thứ 17 tầng địa ngục mất khống chế. Tang quân tích phá quỷ vực mà ra, đến lúc đó mới thật là thiên hạ đại kiếp nạn. Đại Hán triều khả năng sẽ đi lên trước Hán đường xưa, bất quá lúc này hắn cũng không có đem nói như vậy nói ra, mà là ánh mắt mịt mờ nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, vừa vặn lúc này Triệu Phúc Sinh cũng ở. Quay đầu xem hắn, hai người ánh mắt tương đối, trong mắt đều là hiểu rõ chi sắc. Phong đô quỷ vực tan đi, nhưng là nơi này cũng không có hừng đông. Ngược lại vẫn bị hắc ám bao phủ, một cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí quanh quẩn ở mọi người chóp mũi. Quỷ vực nổi không có phong, nghe không được côn trùng kêu vang điều kêu, đặt mình trong với quỷ vực nội người sống sót tuyệt vọng. sợ hãi, cảm xúc hình thành một loại áp lực không khí bao phủ ở quỷ vực mỗi một góc, chỉ là đối mới từ 17 tầng địa ngục nội ra tới mọi người tới nói. Nơi này quỷ vực cho người ta áp lực cảm lập tức yếu bớt rất nhiều. Mọi người trở lại 58 năm trước. Trung đều hoàng cung, lúc này vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại sau. Tiến vào trong cung, từ trong không khí truyền đến mùi máu tươi nhi suy tính. Vô đầu quỷ lúc này đã giết không ít người, thả này đó bị nó giết chết người. Đại bộ phận là ngự quỷ giả, sát ngự quỷ giả sau. Vô đầu quỷ nhanh chóng tấn giai, nhất hư tình huống chính là tấn giai đến kiếp cấp nông nỗi, đối với đấu quá tam mắt lệ quỷ. Xông qua địa ngục, thả cùng tang quân tích, quỷ mẫu thái tuế đánh qua ngắn ngủi giao tế mọi người tới nói. Lúc này chỉ đối mặt kiếp cấp vô đầu quỷ, thế nhưng có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, mọi người quay đầu nhìn về phía bốn phía. Trước minh xác phương vị, lúc này mới phát hiện đại gia thế nhưng thân ở mới nhập trung đều chi thành không lâu. Thậm chí còn chưa thượng kia tầng tầng thềm đá chỗ, chỉ thấy nối thẳng trung đều thềm đá phía trên. Bãi đầy không ít vô đầu thi thể, này đó thi thể giống như thu sau bị thu gặt bông lúa. Từng hàng ngã xuống đất chết đi, chiếu nguyên bản kế hoạch. Tiên tiến trung cung, Triệu Phúc Sinh nói, những người khác gật gật đầu. Mọi người cũng không hề nói nhiều, hăng hái hướng thềm đá thượng nhảy, Hứa Ngự mới ra quỷ vực. Đối chung quanh hết thảy cảm thấy thập phần tò mò, nàng khốn thủ quỷ cung gần 200 năm thời gian. Đối ngoại giới ấn tượng sớm đã mơ hồ, chỉ là này tiểu hài tử tính tình hiểu chuyện. Biết lúc này không phải chính mình nói chuyện hảo thời cơ, liền áp chế lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn đi theo mạnh bà phía sau, trấn ma tư người. Lúc này hẳn là vây ở Sùng Đức trong điện, Phong Đô trầm giọng nói, đại gia thượng cầu thang. Như cũ là quen thuộc Sùng Đức cửa điện, trải qua quá 17 tầng quỷ vực sau. Mọi người tái kiến Sùng Đức điện đại môn khi, lại có chút da đầu tê dại. Trong khoảng thời gian ngắn không người dám lại đi đẩy cửa. Triệu Phúc Sinh lúc đầu nhìn kia nhắm chặt đại môn khi, cũng đuôi lông mày tật khiêu hai hạ, nhưng nàng hít sâu hai khẩu khí, thực mau áp chế hạ nội tâm mâu thuẫn, tiến lên đánh đại môn. Phanh phanh phanh, quỷ vực trong vòng yên tĩnh phi thường. Nàng đánh thanh nhanh chóng truyền khai, cơ hồ đêm này ám giả gõ tỉnh. Khả năng trung cung ở ngoài đế kinh một bộ phận bá tánh cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng gõ xong. Phía sau cửa, bên trong cánh cửa lặng im một lát, sau một lúc lâu. Dị trạng cũng không có phát sinh, Triệu Phúc Sinh lần nữa giơ tay gõ cửa, cùng với chứ trọng kích tiếng vang. Nàng đồng thời ra tiếng dò hỏi, bên trong có hay không người sống? Nàng vừa nói lời nói, liền nghe được nội bộ nhanh chóng truyền đến tiếng thở dốc, có người. Ngoài phòng là người hay quỷ? Ngô ngô, người này nói còn chưa dứt lời, như là nhanh chóng bị người đem miệng lấp kín, nhưng hai bên có đối thoại. Mọi người trong lòng đều là buông lỏng, vô nghĩa. Người chết còn có thể nói chuyện sao? Tạ Cảnh Thăng nhíu mày khiển trách, trấn ma tư người đi đâu? Lệ quỷ sống lại, xâm nhập trung đều, trong đại điện có người nói. Giết không ít trấn ma tư người, còn thừa các đại nhân đã tránh nhập trong điện, thiên tử đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, bên trong người nghe được nàng thanh âm. Do dự một lát, tiếp theo hỏi lại, xin hỏi bên ngoài chư vị là người phương nào? Như thế nào tiến vào nơi này? Ít và nghĩ nhảm, Phạm Tất Tử không cao hứng nói. Chúng ta đại nhân hỏi ngươi nói, có ngươi hỏi lại đường sống sao? Nhanh chóng mở cửa, không mở cửa chúng ta liền muốn đem môn tá. Hắn lời này lệnh đến trong điện người vừa kinh vừa giận. Phương nào tới bừa bãi tiểu tử, thế nhưng nói như thế, nơi này chính là đế trong kinh đều chi thành, liền tính ngươi là ngự quỷ già. Ở trong thành làm sao dám như thế kiêu ngạo, Lưu Lâu thật cười nói. Một cái vô đầu quỷ đã đem đại bản doanh đều sao? Trung Đều chi thành lại như thế nào? Hắn nói lời này khi trong mắt ám mang hiện lên. Các ngươi chính là có vương đem kim đem bó lớn, lúc này đang đến ra tay tới giáo huấn chúng ta sao? Nói xong, hắn lại cười hai tiếng. Hắc hắc, này hai tiếng cười đem trong điện nhân khí cái ngưỡng đảo. Không hé răng, Phạm Vô Cứu không sợ trời không sợ đất. Đại nhân, chúng ta sợ cái gì? Dứt khoát đem vô đầu quỷ dẫn lại đây. Một đốn giết lung tung. Giết đến ai, ai chết. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Vạn An huyện người đảo cảm thấy rất có đạo lý. Không tự chủ được gật đầu. Sùng Đức trong điện người vừa nghe lời này. Gấp đến độ miệng sùi bọt mép. Này như thế nào khiến cho? Sắp biết không được. Còn không mở cửa. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Chúng ta một đường lặn lội đường xa lại đây. Không nghĩ tổng bị sập cửa vào mặt. Này một chuyến 58 năm trước luân hồi chi lữ. Làm Triệu Phúc Sinh tâm tình tao thấu. Trương chuyện thế chết vào tang thị cũ từ. Mọi người lại đã trải qua một chuyến địa ngục hành trình. Lúc này vô đầu quỷ án kiện còn không có giải quyết. Cố tình chung đều chi bên trong thành người do dự. Đem người tản với bên ngoài. Nàng dần dần mất đi nhẫn nại. Đang muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào khi trong điện người trước túng. Đừng phá cửa. Chúng ta khai là được. Có người bồi thêm một câu. Chuyện gì cũng từ từ. Nói xong. Mấy đạo nhẹ tế đến cực điểm tiếng bước chân vang lên. Triệu Phúc Sinh nghiêng tai vừa nghe. Một đạo tiếng bước chân hướng sau điện bước vào. Một khác nói tiếng bước chân còn lại là hướng điện tiền mà đến. Hai người hành động phương hướng hoàn toàn tương phản. Hiển nhiên có người đi mật báo. Trấn Ma Tư Cập Thiên Tử xem ra không có dấu ở nơi này. Giây lát công phu, nội bộ truyền đến lấy để môn mộc buộc tiếng vang. Một người ôm bất động. Liền gọi mặt khác mấy người lại đây hỗ trợ. Ám giả. Này tiếng vang phá lệ chói tai. Trong điện người một bên run như cầy sấy làm việc. Một bên làm ít khi lại tạm dừng một lát. Cứ như vậy ở Phạm Vô Cứu hùng hùng hổ hổ trong thanh âm. Cửa điện rốt cuộc chậm rãi mở ra. Làm cái quỷ gì? Như vậy đen. Như thế nào không đốt đèn? Phạm Vô Cứu vừa thấy nội bộ tối lửa tắt đèn. Nhịn không được phun tào một câu. Hư. Trong điện mở cửa người duỗi tay ngăn chặn môi. Ý bảo Phạm Vô Cứu nhỏ giọng một ít, hắn xuyên trung cung thị vệ chế phục. Đầy mặt kinh hoàng chi sắc, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu tiến vào trong cung. Vừa vào cửa cung, liền phân phó mạnh bà. Trước đốt đèn, điểm không được, trong điện người đồng thời ngăn cản, mạnh bà cũng mặc kệ nhiều như. Vậy, nàng nghe nói lời này. Quay đầu nhìn về phía cửa hung thần ác sát thị vệ theo bản năng đề đao. Không chuẩn đốt đèn, thị vệ tiếng nói vừa dứt, liền thấy trước mặt cái này từ từ già đi phụ nhân đột nhiên thần sắc thay đổi, nàng vẫn là cười tủm tỉm, nhưng là đôi mắt, mũi chỗ lại xuất hiện đỏ sậm khói mù, nhìn qua kia tươi cười có vẻ có chút âm trầm đáng sợ, đột nhiên có người ý thức được cái gì. Kinh hô một tiếng, huyết, huyết, người này kêu âm rơi xuống. Kia đề đao thị vệ lúc đầu khó hiểu, nhưng đại hắn tầm mắt theo bản năng tránh đi mạnh bà kia trương làm hắn cảm thấy sợ hãi khuôn mặt. Khi ánh mắt lại chú ý tới mạnh bà ngực không biết khi nào phá một cái động. Trong động, mịch cuồn cuộn, chảy ra máu, kia máu hồng đến biến thành màu đen. Nơi đi đến lệch đến kia miệng vết thương nứt đến càng khai, một lát công phu. Liền bị xé rách vì chén khẩu đại một cái động, cửa động chỗ cũng không có nhìn đến xương sườn. Mà là tắc một viên người chết đầu lâu, đề đao thị vệ lập tức dại ra tại chỗ, đầu lâu nội có huyết yên. Từ từ trào ra, nội bộ truyền đến, lộc cộc, tiếng vang, như là nồi hơi sôi trào dường như. Tiếp theo một cổ cổ quái. làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi hương vị từ bộ xương khô trong miệng truyền đến. Cố tình này cổ hương vị lại có một loại quỷ dị lực lượng ở hấp dẫn hắn đến gần, mạnh bà không biết. Khi nào trên tay bưng một chén canh, hướng hắn đưa tới, khách quan, ăn canh sao, này chén canh vừa uống hả, cuộc đời khổ sở, vui sướng, thế gian thân nhân, kẻ thù, phiền não cùng vướng bận, liền sẽ bị tức khắc tẩy trừ, người ý thức bị tách ra. Chấp niệm bị đánh mất, sau khi chết sẽ không lại lệ quỷ sống lại, thị vệ giống như chứ ma giống nhau. Duỗi tay muốn đi đoan đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ hô một tiếng. Mạnh bà, nàng bệnh cũ lại tái phát, không cần tùy tiện lấy canh đãi khách, Triệu Phúc Sinh nói. Vô đầu quỷ còn không có bị giải quyết đâu, nàng này tiếng nói vừa dứt. Mạnh bà tươi cười cứng lại. Thị vệ đi tiếp canh chén tay cương ở giữa không trung. Này trong chốc lát công phu, hắn đã thanh tỉnh lại, chỉ thấy mạnh bà đem canh chén một lần nữa đảo hồi ngực đầu lâu trong miệng. Tiếc nuối than một tiếng, nhìn dáng vẻ lúc này không phải ngươi uống canh hảo thời điểm. Hy vọng tương lai có cơ hội mời khách, không không không, thị vệ mặt bạch như tờ giấy. Liều mạng xua tay. Lúc này mạnh bà ngực nội chất chứa quỷ đầu. Còn có một chén không thể hiểu được canh. Đồng thời trên người nàng huyết quang chậm rãi lên không. Hóa thành một vòng hồng sán sán huyết nguyệt. Chiếu vào nàng đỉnh đầu chỗ. Hắn phía trước nhìn đến mạnh bà trên mặt khe rãnh bóng ma. Đó là này huyết nguyệt chiếu rọi hình thành. Như vậy tình cảnh. Ngốc tử cũng biết mạnh bà không giống bình thường người. Quỷ. Quỷ, ngự quỷ à, hắn lập tức quỳ xuống lại, không biết là trấn ma tư các đại nhân, nói chuyện đồng thời. Thị vệ tâm sinh thấp thỏm cùng nghi hoặc, vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại đã một đoạn thời gian. Thả này quỷ phá lệ tà dị, người khác, quỷ đi rụt sát, nhưng nếu có quỷ ở khi, nó ưu tiên sát quỷ, rồi sau đó lại giết người. Từ nó lệ quỷ sống lại sau. Đế kinh trấn ma tư không ít người đều gặp nó độc thủ, thả nó pháp tắc đặc thù. Giống như giống nhau trấn ma tư ngự quỷ giả lấy nó vô kế khả thi, tình huống như vậy hả? Ngự quỷ giả đều chịu nó sở khác, vì cái gì này nhóm người lại nghênh ngang xâm nhập chung đều. Thả dám tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng đâu? Không sợ đưa tới vô đầu quỷ giết người sao? Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại không dám hỏi nhiều, nhớ tới lúc trước đã có đồng liêu đi triệu hoán nhân thủ. Hắn trong lòng hơi nhất định, lại nói, thỉnh các đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, mạnh bà thả canh chén, chậm rãi lấy ra hỏa chiết, nghe vậy hỏi, đèn ở nơi nào? Trước điểm lại nói, tuy nói khó hiểu lúc này vì cái gì mạnh bà còn yếu điểm đèn. Nhưng nàng là ngự quỷ già, thả thoạt nhìn cũng không tốt chọc. Những người khác không dám phản bác. Tuy nói sợ hãi, nhưng vẫn là dẫn đường. Mạnh bà lấy gậy đánh lửa đem đèn thắp sáng. Thực mau đại điện bị chiếu sáng. Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía trong điện khi phát hiện trong điện cực rộng rãi. Người sống còn không ít. Ít nhất có 5 đến 60 số, những người này chung. Hơn phân nửa người nhìn khí chất không tầm thường. Hẳn là triều đình quan viên đám người vật. Có người hầu, cung nhân hỗn loạn trong đó. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sở nơi nơi. Mọi người đại khí không dám xuyễn. Cũng ở đánh giá nhóm người này. Vạn An huyện đoàn người lúc ban đầu nhất cổ quái chính là khiêng. Quan Lưu Nghĩa Chân nhưng Thượng Dương quận một hàng sau, hắn ném Lưu Hóa Thành lưu lại gia sản, hiện giờ vô quan một thân nhẹ, dừng ở mọi người trong mắt. Nhất đáng sợ tự nhiên chính là vừa mới hiện ra nhân thân quỷ tương mạnh bà, trừ cái này ra. Này đoàn người có nam có nữ, có già có trẻ, cố tình mạnh bà triển lộ một tay lệnh đến mọi người không dám khinh thường này nhóm người, nơi này. Ai làm chủ, ta có chút lời nói muốn hỏi, Triệu Phúc Sinh mở miệng, Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt liền đều chuyển hướng một cái trung niên nam nhân, người này thân cao trung đẳng, lớn lên tai to mặt lớn, bị đại gia vừa thấy, hắn liền có chút hoảng sợ. Ta, hết chương.